Tuyệt thế long thần, chương 41, C41, người trẻ tuổi này nóng nảy quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phàm vừa cười vừa nói. Chịu thiệt là phúc, tại sao vào dịp Tết mọi người đều dán chữ phúc? Một không có ai dán chữ chịu thiệt một. Những người này đều không phải hạng người tốt gì, sau này ít tiếp xúc với bọn họ đi. Đường Kim Bảo cười ha ha nói. Người phụ nữ mà tôi nhìn chúng chưa từng có ai có thể trốn thoát. Sau khi anh chết, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của anh. Một tên ma cà bông mà muốn đấu với tôi. Dương Phàm mỉm cười đứng dậy, túm lấy gáy Đường Kim Bảo rồi đập mạnh xuống bàn. Đập mấy cái liên tục, mọi người xung quanh mới phản ứng lại. Ai cũng không ngờ, Dương Phàm lại dám ra tay trong quán ba Tâm Duyệt. Quán ba này có văn bản quy định rõ ràng, cấm uống rượu xong gây sự. Người đàn ông đeo kính râm thấy Dương Phàm ra tay, gã ta hoảng hốt vội vàng bước tới, biến nắm đấm thành móng vuốt tóm lấy Dương Phàm. Dương Phàm không hề quan tâm đờ ến gã ta, vung tay ra đằng sau, đẩy hắn ta ra xa hơn 10 mét. Người đàn ông đeo kính râm đã bay ngược ra đụng ngã một chiếc bàn ở phía xa, ngã gục xuống ghế sofa đằng kia. Dương Phàm lại đập đầu Đường Kim Bảo xuống bàn. Lúc này mặt Đường Kim Bảo đã đầy máu. Dương Phàm cười nói, nào, kiêu ngạo tiếp cho tôi xem. Tô Mộng Giao đứng một bên đã không biết làm sao nữa. Trong quán ba Tâm Duyệt mà dám đánh người nhà họ Đường ở tỉnh lỵ. Một lần đắc tội với hai thế lực to lớn. Xong rồi, bây giờ Chúa Giê-xu có đến cũng không thể bảo vệ được hắn. Tống Mỹ Kiều ở bên cạnh hét lên. Dương Phàm, anh có biết mình đang làm gì không? Đây là quán ba Tâm Duyệt. Người anh đánh là Đường Thiếu. Anh muốn hại chết Mạnh Giao và nhà họ Tô sao? Mọi người xung quanh cũng bừng tỉnh, nhỏ giọng bàn tán. Người trẻ tuổi này nóng nảy quá rồi. Đúng vậy. Từ khi quán ba Tâm Duyệt khai trương đến nay, chưa từng có ai dám vi phạm nội quy, gây sự ở đây. Đó là con rể tương lai của nhà họ Tô ư? E rằng ở Giang Thành sẽ không còn nhà họ Tô nữa. Dương Phàm như không nghe thấy những gì mọi người nói, bình tĩnh như không có việc gì lại đập đầu Đường Kim Bảo xuống bàn. Lúc này trong đám đông náo loạn, mọi người đều tránh ra hai bên tạo thành một con đường. Thả anh ta ra, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lòe loẹt đi tới nói. Người phụ nữ khoảng ngoài 30, khuôn mặt lạnh lùng. Dương Phàm lườm cô ta một cái, cười nói, chúng tôi còn chưa tính sổ xong đâu. Mọi người nghe vậy thì đều giật mình. Tên này không có đầu óc sao? Dám nói chuyện với quản lý cù như thế. Nghe con mới xỉnh không biết sợ cọp. Đợt lát nữa e là chết thế nào cũng không biết. Đã lâu không ai dám hống hách với quản lý cù. Tôi nhớ rõ trước đây có một thanh niên giàu có trêu chọc quản lý cù mấy câu đã bị đánh gãy một chân. Về sau gia đình thanh niên giàu có đó đã phải tốn rất nhiều tiền để tìm người ta xin lỗi. Lúc đó mới bảo toàn được tính mạng. Cù Oánh Oánh nghe được những lời của Dương Phàm, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại. Quán ba Tâm Duyệt không phải là nơi để cậu tính sổ. Dứt lời, cô ta quay người sang chỗ khác, nói với vệ sĩ phía sau, đưa cậu ta đến đây. Người đứng phía sau cô ta còn rất trẻ, dáng người cao to vạm vỡ, đôi bàn tay tràn đầy vết chai lý, rõ ràng là một người luyện võ. Anh ta bước tới, mỉm cười nói với Dương Phàm, cậu tự đi qua hay để tôi đánh gãy chân cậu rồi xách người qua? Dương Phàm cười nhạt nói, chờ tôi tính sổ với tên mập này xong tôi sẽ tự qua. Nếu anh cảm thấy sốt ruột, tôi muốn xem anh sẽ làm thế nào để đánh gãy trán của tôi. Người thanh niên lập tức cười ha ha, siết chặt hai nắm tay và chậm rãi đi về phía Dương Phàm. Khí thế toát ra từ người anh ta làm cho những người khác trong quán cảm thấy áp lực. Tô Mộng Giao nói với Dương Phàm, Dương Phàm, đừng gây rắc rối nữa. Xin lỗi, quản lý cù đỉ. Có lẽ cô ta sẽ bỏ qua cho anh. Đường Kim Bảo bị Dương Phàm nắm chặt trong tay, cười ha ha nói, bỏ qua cho anh ta ư? Nhà họ Đường chúng tôi và ông chủ Hứa có chút quan hệ thân thiết. Tôi muốn xem hôm nay hắn làm sao sống sót ra khỏi quán bar. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Trẫm không dám nữa. Nghe thấy những lời anh ta nói, Tô Mộng Giao gần như rơi vào tuyệt vọng. Ông chủ Hứa là ông chủ lớn của quán bar Tâm Duyệt. Đến cả thủ đô tỉnh Đông Hải cũng phải nể mặt ông ta. Dương Phàm bỗng nhiên đập mặt Đường Kim Bảo xuống bàn và nói. Anh không có cơ hội nhìn thấy đâu. Sau cú đập này, Đường Kim Bảo đã ngất xỉu nờ cáp. Cách chương.